Trọng sinh vi quan, chương 173, bỏ đi băn khoăn. Góc truyện audio.com, nghe thị trưởng Tằng giải thích, Hứa Lập còn có chút lo lắng nói. Nhưng sự kiện 11/9 ở Mỹ năm ngoái cũng ảnh hưởng nhất định với các công ty. Đặc biệt là ngành du lịch chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tôi sợ tập đoàn du lịch Kang cũng đã bị ảnh hưởng. Nếu như đầu tư quá lớn rồi tài chính không rót về kịp sợ là sẽ có vấn đề. Tằng Ích cười nói, tiểu Hứa, cậu đúng là một phó trưởng ban thư ký trẻ tuổi nhiệt tình. Chu đáo với công việc, vấn đề cậu lo lắng. Cục trưởng Lương cũng chú ý, hắn ở lại Đức vài ngày. Cẩn thận chỉ ý tới công ty Kang đã phát hiện công ty này có hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới nhưng duy chỉ có ở Mỹ là ít nhất. Cho nên chuyện xảy ra ở Mỹ lần này không những không gây ảnh hưởng tới tập đoàn mà càng làm tập đoàn Kang đột phá hơn. Năm ngoái báo cáo tài chính của tập đoàn Kang cho thấy doanh thu đạt tới hơn 1 tỷ USD. Cổ phiếu tập đoàn cũng không những không giảm mà còn trở thành cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành du lịch ở thị trường chứng khoán nước Đức. Cho nên với chúng ta bây giờ họ đầu tư càng lớn thì càng có lợi cho ta. Nếu khi tài chính giai đoạn 1 của bọn họ dùng hết thì họ cũng không trơ mắt nhìn công trình dừng thi công. Phải biết tất cả đều là tiền mà. Dừng thi công một ngày thì tổn thất cũng hàng trăm ngàn nên họ càng phải nhanh chóng gửi tiền tới để đến Tùng Giang. Đầu tư vào xây dựng Tùng Giang. Chỉ có như vậy ngành du lịch Tùng Giang chúng ta mới phát triển thêm một bước. Hứa Lập nghe Tằng Ích nói. Hằng ngật đầu nói, vậy chúng ta đã đồng ý với kế hoạch thiết kế của bọn họ. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, không những đồng ý với kế hoạch của họ. Cậu hỏi họ xem hạng mục khu trượt tuyết ở Hồ Tùng Hoa sắp tới có khởi công luôn không? Chỉ cần họ có mục đích này, đưa ra kế hoạch. Thì dù lấy đất hay là thẩm duyệt thì chúng ta đều bật đèn xanh. Tằng Ích sợ công ty Kang đầu tư không lớn mà thôi. Phải biết rằng bây giờ tập đoàn Kang đầu tư ở Trung Quốc không chỉ đầu tư ở mỗi thị xã Tùng Giang. Ngoài ra bọn họ còn muốn đầu tư hạng mục du lịch ở các thành phố khác nữa. Nhưng tiền của công ty Kang sợ rằng cũng có hạn, vì vậy họ mới chia ra làm 3 giai đoạn đầu tư. Tằng Ích nghĩ rằng nếu tiền có hạn thì phải nhanh chóng kéo nhiều tiền tới Tùng Giang. Nếu công ty Kang không có vấn đề, Hứa Lập cũng không cần lo lắng. Hắn đem ý của Tằng Ích nói với Daniel. Daniel nghe xong cũng rất vui nói. Đúng vậy, Chủ tịch Kang cũng phân phó cho tôi phải nhanh chóng khảo sát tình hình Hồ Tùng Hoa. Tìm địa điểm thích hợp để xây dựng khu trượt tuyết, chỉ cần xác định được địa điểm thì hắn sẽ tìm ngay người phụ trách liên quan bàn bạc để đầu tư hạng mục này. Không thành vấn đề, tiểu Hứa, cậu lại phải chịu khổ rồi. Ngày mai dẫn Daniel tiên sinh đi tới Hồ Tùng Hoa xem một chút. Bây giờ ở đó cũng đã có một khu trượt tuyết nhưng hơi xuống cấp. Nếu họ có thể xây dựng trên trụ cột có sẵn thì chẳng những bớt tốn công mấy mà cũng có lợi đối với chúng ta. Cậu phải giúp Daniel tiên sinh làm tốt công việc lần này. Tranh thủ khởi công sớm, sớm hoàn thành, sớm có lợi, Tằng Ích lúc này như một con trồn. Không ai là không nhận ra, trong ánh mắt y cũng phát ra ánh sáng. Công việc hết sức thuận lợi. Daniel đến khu trượt tuyết Hồ Tùng Hoa xem và thấy điều kiện nơi này rất tốt. Bên cạnh Hồ Tùng Hoa có một ngọn núi cao hơn mặt nước biển 934 mét. Ở đây không khí mát mẻ, núi cao, khí áp tương đối ổn định. Hồ Tùng Hoa có diện tích khoảng 500 km2. Khí hậu ẩm ướt không ô nhiễm, tuyết hàng năm rơi rất nhiều. Cách đó không xa dòng Tùng Hoa không bao giờ đóng băng. Hơi sương từ đó bay lên núi tạo thành một lớp sương bao trùm khu trượt tuyết. Nhiệt độ trung bình hàng năm là âm 10 độ đến âm 13 độ. Mỗi năm thời gian có băng tuyết khoảng 150 ngày. Độ dày của tuyết đều là trên 1 mét. Thời gian lý tưởng để trượt tuyết là từ tháng 12 tới tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau. Đây cũng là một trụ sở huấn luyện thiên nhiên lý tưởng cho các trận thi trượt tuyết. Khu trượt tuyết Hồ Tùng Hoa nằm ở sườn Bắc núi. Nơi đây được xây dựng năm 1962. Lúc đó chỉ có một khu đất bằng phẳng rộng 600 mét vuông. nhưng sau đó vì một vài nguyên nhân lên khu trượt tuyết bỏ không. Đến năm 1980 khu trượt tuyết bắt đầu cải tạo lại. Đến tháng 2 năm 1982 nơi đây lần đầu tiên tổ chức thành công cuộc thi trượt tuyết cấp quốc gia. Qua nhiều năm xây dựng, bây giờ khu trượt tuyết, Hồ Tùng Hoa có quy mô rất lớn, nhưng trong khoảng 10 năm gần đây các khu vực xung quanh liên tục xây dựng nhiều khu trượt tuyết khiến cho khu trượt tuyết Hồ Tùng Hoa không còn náo nhiệt như xưa. Đây là một trong tiêu chí quan trọng của thị xã Tùng Giang. Các đồng chí ở Cục Chiêu Thương và Cục Du lịch khi thu hút đầu tư đương nhiên sẽ không quên khu trượt tuyết Hồ Tùng Hoa này. Bọn họ lập tức bắt lấy cơ hội và đưa phương án xây dựng hạng mục cho Daniel. Phương án tối ưu nhất là mở rộng thêm khu trượt tuyết Hồ Tùng Hoa có tổng cộng chiều dài 3.000 mét, chiều rộng 60 mét, với 6 đường trượt được chia thành 2 cấp, 3 máng trượt với tổng chiều dài 5.000 mét, chiều rộng 4 mét để du khách sử dụng các xe trượt tuyết. Có 2 khu thi đấu với chiều cao tuyết lên tới 50 mét. Ngoài ra còn định xây dựng hệ thống cáp treo dài 1.800 mét với 88 khoang. Mỗi giờ đưa khoảng 120 người trong vòng 18 phút là có thể đi từ chân núi lên tới đỉnh núi. Núi trượt tuyết cao 3.000 mét, tốc độ vận hành ít nhất là 10 km và cao nhất là 100 km. Khu phức hợp đa dịch vụ sẽ xây một điểm dừng chân cho khách du lịch. Cùng với các trò chơi như ngựa kéo trượt tuyết, xe trượt tuyết, và nhiều trò chơi trượt tuyết khác thu hút quần chúng đến đây vui chơi. Dự án mở rộng khu trượt tuyết Hồ Tùng Hoa sẽ tiến hành theo phương pháp liên doanh. Chính quyền Tùng Giang đã bàn về kế hoạch Hồ Tùng Hoa lấy quyền sử dụng đất và các trang thiết bị hiện có đầu tư vào dự án với số tiền ước tính 200 triệu, mà tập đoàn Căng phải đầu tư 400 triệu tệ để cải tạo khu trượt tuyết. Số cổ phiếu của hai bên cũng dựa vào số tiền đầu tư mà chia. Nhưng sau khi hoàn thành công ty Căng có toàn quyền sử dụng hạng mục. Chính quyền thị xã Tùng Giang chỉ được chia cổ tức, không được can thiệp vào việc kinh doanh của công ty. Kế hoạch đầu tư vào ngành du lịch Tùng Giang của tập đoàn Căng về cơ bản đã khảo sát xong. Daniel cùng các nhân viên viết phương án đầu tư rồi giao cho chủ tịch Cắc duyệt. Cách chương.